干嘛呢？干 嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛 Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ trên sóng FM hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi các chương tiếp theo trong tiểu thuyết kiếm hiệp Đài Loan mang tên Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Lôi Phiên ngừng lại một chút rồi tiếp. Chưa chắc Giang Nam Sông Hiệp vẫn còn mưu đồ cuộc bá chủ giang hồ, mà chúng bị một lực lượng rất lớn ở phía sau bức màn bắt buộc phải hành động. Người đứng sau bức màn nhất định mượn tiếng hào hiệp của hai lão này. Sau cuộc anh hùng đại hội, họ còn mở hội qua đăng ở trên sông Tần Hoài, lấy mỹ nữ làm mồi nhử khách giang hồ. Những người không muốn tham dự cuộc anh hùng đại hội, khó lòng tránh khỏi bị lôi cuốn vào hội qua đăng. Người đứng sau bức màn mượn cơ hội này xem xét tình thế, liệu bề hạ thủ. Có khi họ dùng thủ đoạn lung lạc thu lấy nhân tài, có khi họ thừa cơ hạ độc thủ để khử diệt những kẻ không về phe với họ. Đại khái, Đại Quỳnh chỉ đoán được như vậy, còn nội tình ra sao thì không thể quyết định được. Lôi Quỳnh đoán như vậy chắc là đúng rồi đó, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Đây là một cuộc đại biến giang hồ, chúng ta cần bình tĩnh để mà đối phó. Sức lực hai chúng ta quyết không thể động thủ được. Vậy ngay từ lúc này đây, chúng ta cần giữ hành tung bí mật. Có phải Lôi Quỳnh nói chúng ta lẩn tránh, không hỏi gì tới vụ này nữa? Không phải như vậy. Theo hiện tình trước mắt, chúng ta phải giữ hành tung bí mật để mà đối phó với chuyện bí mật, tức là mình đứng trong bóng tối tìm cách phá hoại. Nhưng mà phá hoại bằng cách nào? Mụ thầm của Giang Nam Sông Hiệp là phao tin có Linh Chi xuất hiện, khiến cho quần hào kéo đến hết Kim Lăng để mà theo đuổi Linh Chi như là bọn điên khùng, mà sao lãng âm mưu của chúng. Việc khẩn yếu của chúng ta là phải đối phó bằng cách nào bây giờ? Chúng ta hãy tạm thời ngồi yên để mà coi diễn biến. Mình làm như vậy chẳng quá ra là ích kỷ lắm sao? Vì tình thế trước mắt chúng ta không nên làm gì hết. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Lý Hàn Thu đứng bật dậy hỏi. Ai đó? Lôi Phi cũng đứng lên theo, bỗng nghe thanh âm quen thuộc đáp. Tại hạ đây mà. Một người chân đi khập khiễng lật đật bước vào. Lý Hàn Thu nhìn kỹ, thì người què chân này chính là chủ nhà Trương Khâm. Chàng không khỏi ngẩn người ra hỏi. Trương huynh đấy sao? Bị thương nặng lắm không? Chàng đưa tay ra toan đỡ lấy Trương Khâm, thì y ngồi phệt ngay xuống nói. Tại hạ còn được gặp hai vị là một cái may mắn trong những điều bất hạnh. Lý Hàn Thu nhìn Trương Khâm, thấy thương thế của y tuy trầm trọng, nhưng cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng, liền hỏi. Vô Lượng đại sư đâu rồi? Tại hạ cố nhịn đau quay về đây để ký thác hai vị một việc. Việc gì? Đột nhiên có tiếng thét từ bên ngoài vọng vào. Lý Hàn Thu cúi xuống chuồn qua cửa sổ ra ngoài. Bỗng thấy hàng quang lấp loáng, bốn chấm sáng như sao bay tới nhằm tập kích Lôi Phi và Trương Khâm. Lôi Phi lạng người đi tránh khỏi, còn Trương Khâm bị thương, hành động chậm chạp nên tránh không kịp. Y rú lên một tiếng, rồi ngã quay ra, chết liền. Lý Hàn Thu rượt ra ngoài nhà, chàng chú ý nhìn quanh thì thấy hai tên nữ tỳ lúc nãy nằm chết lăn ra đó. Chàng ngẩng đầu trông lên, thấy hai bóng người dùng dút, giọt đi như bay. Lý Hàn Thu toan rượt theo, nhưng Lôi Phi đã lớn tiếng gọi. Lý đệ, không nên rượt theo. Tại sao vậy? Chúng ta mà rượt theo, tức là đã mắc mù họ đó. Mắc cái gì? Kể dụ địch vào chỗ mai phục. Lý Hàn Thu toan đưa tay ra đỡ Trương Khâm dậy, nhưng Lôi Phi đã vội cản lại. Đừng đụng vào y. Thấy người sắp chết mà không cứu sao? Y đã tắt hơi từ lâu rồi, dù có qua đà tái thế, biển thước trùng tinh cũng không thể cứu y tỉnh lại được nữa. Vậy chúng ta phải làm sao chứ? Họ dùng kế điệu hổ ly sơn, giết chết nữ tỳ để Lý đệ nghe tiếng hoảng hốt chạy ra, rồi phóng ám khí hạ sát Trương Khâm. Thế tức là họ biết Lý đệ có tài gạt rớt ám khí. Lô Quỳnh nói như vậy, thì ra chúng đã nhận biết bọn ta rồi sao? Đúng vậy, vì vậy mà chúng ta phải tìm cách giấu biệt hành tung, khiến họ không tài nào nhận biết. Chúng ta không thu xếp nơi đây nữa rồi. bỏ thế này nên đi sao đành? Theo tình thế hiện thời, chúng ta đành bỏ đi là hơn. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Thực ra chúng ta có muốn thu xếp cũng không được, vì mình là đối tượng truy nã của Giang Nam Sông Hiệp. Nên Tiểu Quỳnh đoán không lầm thì, trên nóc nhà cùng với trong bụi hoa ở ngoài sảnh đường, hiện giờ đã có người ngấm ngầm mai phục để mà giết chúng ta rồi đó. Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn thi thể Trương Khâm nói. Chúng ta không đi kiếm Vô Lượng đại sư, không hiểu là lão. Bất luận đại sư đã trở về hay là chưa, tấn thảm kịch này cũng đã kết thúc rồi. Có khi lão bị thương vong rồi cũng chưa biết chừng nữa. Lý đệ, nếu không nhịn được điều nhỏ thì hại đến đại cuộc. Trên chốn giang hồ không thể chỉ ý vào gió lực để mà tranh đấu thành công được đâu. Chúng ta phải đi thôi. Y dứt lời vẫy tay tắt đèn nến trong nhà, rồi len lén ra khỏi căn phòng. Lý Hàn Thu tuy cảm thấy mình bỏ đi là không hợp tình hợp lý, nhưng chàng biết Lô Phi đã nhất quyết, nên không nói gì nữa, đi theo sát y. Lô Phi ra khỏi Trương Trạch rồi, đột nhiên tăng gia cước bộ, chạy nhanh như gió, cuốn ra ngoài thành Kim Lăng. Lý Hàn Thu hối hả theo sau. Lô Phi chạy liền một mạch chừng hơn 10 dặm, thì đến một cái gò đất. Y lên gò quay đầu nhìn lại, không thấy có người rượt theo, liền kéo Lý Hàn Thu ngồi xuống dưới gốc cây lớn, hỏi. Lý đệ, có phải Lý đệ lấy làm bất mãn về hành động này của Tiểu Huynh không? Bất mãn thì không dám, nhưng không hiểu Lôi Huynh có dụng ý gì. Theo ý Lý đệ thì sao? Chúng ta chẳng hỏi đến Vô Lượng đại sư thì chớ, tưởng cũng nên thu lượm thi thể của Trương Khâm, rồi hả đi chứ? Không được đâu, nếu mà chúng ta thu lượm thi thể của Trương Khâm thì e rằng muốn rời khỏi Trương gia cũng không được nữa đó. Lý Hàn Thu tuy có ý không tin, nhưng cũng không tranh luận với y, chàng chỉ hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Phải tìm một nơi tuyệt đối bí mật để mà thay hình cải dạng, rồi ngấm ngầm lộn về thành Kim Lăng quan sát tình thế diễn biến, để ngấm ngầm thao túng. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Giang Nam Sông Hiệp đã ra mặt gây thù với phái Thiếu Lâm, thì còn việc gì mà chúng chẳng dám làm, nên ta phải cẩn thận lắm mới được. Lý Hàn Thu cho mày nói. Nếu chúng ta ẩn lánh một nơi không xuất hiện nữa, hoặc là rời khỏi thành Kim Lăng, thì Giang Nam Sông Hiệp chẳng còn cách nào tìm thấy mình nữa. Hai câu này chàng có vẻ trào phúng. Ngờ đâu Lôi Phi vẫn chẳng để tâm, chỉ cười rồi hỏi. Lý đệ đã coi rõ tình thế thành Kim Lăng chưa? Chưa, xin Lôi Huynh chỉ giáo cho. Bọn người đến tranh cao thấp với Giang Nam Sông Hiệp đêm hôm kia, bị dẫn dụ vào trong khu rừng rậm. Những người bận đồ được giật chính là những tay cao thủ các môn phái lớn đến tụ tập trong thành Kim Lăng này đó. Mấy câu này y nói đanh thép, tựa hồ chiếc dùi sắt đập vào trái tim Lý Hàn Thu, khiến chàng ngẩn người ra hồi lâu không nói nên lời. Lô Phi tằng hắn một tiếng rồi tiếp. Cuộc chiến đêm hôm ấy có thể nói là một mẻ lưới đã quét hết được những nhân vật cừu địch với Giang Nam Sông Hiệp, nên chúng đối với Vô Lượng đại sư phái Thiếu Lâm chẳng còn quý kỵ gì nữa. Lô Huynh nói rất đúng. Tiểu Quỳnh biết quy lực thất tuyệt ma kiếm có thể thắng được Giang Nam Sông Hiệp, nhưng mà Lý Đệ không tài nào thắng nổi mười mấy cao thủ dùng phép xa luân chiến đâu. Lúc này Giang Nam Sông Hiệp coi chúng ta là kẻ địch cực kỳ lợi hại. Chúng chưa bắt được, tất chắn chịu cam tâm, vì bao nhiêu thế lực quần tụ tại thành Kim Lăng, dường như đã bị chúng sang bằng, chỉ có hai ta là đôi cá lọt lưới thôi. Nghe Lô Quỳnh nói chuyện một giờ, hơn là đã đọc sách cả chục năm. Lô Quỳnh đã làm cho Tiểu Đệ được nhiều kiến văn đó. Không dám, không dám. Tiểu huynh chỉ mong Lý Đệ từ đây trở đi giảm bớt lòng ngờ vực đối với những lời nói của Tiểu huynh mà thôi. Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nhắc lại câu hỏi. Vậy trước tình thế như thế này chúng ta phải làm thế nào chứ? Trước hết Tiểu huynh cần được Lý Đệ tin tưởng rồi mới bàn đến kế hoạch mai hậu. Hay lắm, Tiểu Đệ xin theo lời Lý huynh chỉ bảo mà hành động. Không phải Tiểu huynh ép uổng Lý Đệ phải nghe lời mình. Thật ra thì tình thế trước mắt rất đổi khẩn trương, cần phải gấp rút ứng biến. Có lúc không còn thì giờ để mà giải thích cho Lý Đệ nữa. Tiểu Đệ ghi nhớ rồi. Bây giờ Tiểu Huynh còn có thể đem những điều mình suy nghĩ để nói cho Lý Đệ hay. Sau này có khi không còn một khắc để mà kịp nói nữa đâu. Khẩn trương đến vậy sao? Phải đó. Bất cứ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác chuẩn bị phòng vệ. Có lúc chúng ta phải xa nhau. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Giang Nam Sông Hiệp đã biết rõ chúng ta. Chúng không hành động cẩu thả nữa, mà phải biết đầy đủ để cử động một phen là bắt được ngay. Điều khiến cho Tiểu Đệ không hiểu là tại sao kẻ địch đã xuất hiện trong Trương phủ, không đánh, đã rút lui ngay. Đó là họ không thể thắng nổi chúng ta. Y nói tiếp, chúng ta cũng không nên làm giảm giá mình. Giang Nam Song Hiệp đã coi ta là kình địch, thì trong thời kỳ này, hắn chưa chuẩn bị đầy đủ, sẽ không dám động thủ với chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải trốn tránh họ sao? Biết bao nhiêu cao thủ tụ tập ở Kim Lăng, ít ra là 100 người trở lên. Đó là lực lượng rất lớn, mà còn bị chúng bắt hết. Đôi ta tuy võ công có cao hơn một chút, nhưng chỉ có 2 người thì làm gì được. Nếu bọn ta cũng bị Giang Nam Song Hiệp bắt nốt thì dù bí mật trong khu rừng không còn một ai biết tới nữa đâu. Tiểu đệ còn một vấn đề chưa hiểu, muốn hỏi Lưu Huynh được chăng? Vấn đề gì? Sao Lưu Huynh biết số đông các bạn võ lâm đến tụ tập ở thành Kim Lăng đã bị chết hết rồi? Nếu không thế thì dù bí mật trong rừng kia sao chẳng còn người biết tới? Tiểu Huynh đoán vậy mà thôi. Sinh tử là việc hệ trọng, đâu thể đoán là được. Tiểu Huynh tin rằng sự phỏng đoán này quyết không sai trật đâu. Ngày mai bọn ta trà trộn vào thành coi, sẽ rõ. Nếu quả đúng như lời của Lôi Phi thì chúng ta còn ở lại đây làm gì chứ? Chúng ta cần ở lại đây lắm chứ. Một là để coi diễn biến đặng đưa tin ra ngoài, hai là khi cần đến, chúng ta nằm dùng để mà thọc gậy bánh xe. Được rồi, bây giờ bọn ta làm gì thì xin Lý Huynh cứ chỉ thị cho. Bây giờ chúng ta hãy tạm thời giấu kín hành tung, chờ ngay cử hành cuộc anh hùng đại hội sẽ tùy cơ quyết định. Bây giờ chúng ta quá trang cách nào cho đặng an toàn? Dĩ nhiên đừng để cho họ chú ý đến mình là hay hơn hết. Mọi việc nhất thiết đều nghe Lôi Huynh chủ trương, tiểu đệ chỉ biết theo mệnh lệnh mà làm. Hôm sau vào khoảng giờ ngọ, hai gã tiều phu gánh củi vào thành Kim Lăng, tiến vào hội võ quán. Nguyên Lôi Phi và Lý Hằng Thu đã quá trang làm tiều phu, quẩy 2 gánh củi trà trộn vào thành. May ở chỗ 2 gánh củi đó lại được người trong hội võ quán hỏi mua. Dĩ nhiên trong vụ này, Lôi Phi cũng phải phí tâm cơ để mà xếp đặt mới thành tựu. 2 người bán củi xong, rời khỏi hội võ quán. Dọc đường Lôi Phi ngấm ngầm kiểm tra những ám khí của các môn phái lớn để lại, thì quả nhiên không thấy có dấu mới nào cả. Hẳn nhiên là Lôi Phi đoán đã không lầm. Phần lớn đồng đạo võ lâm đến thành Kim Lăng đều đã mắc bẫy Giang Nam Song Hiệp. Còn một số ít người chưa bị bắt sống, nhưng cũng giữ hành tung bí mật, chưa hoạt động trở lại. Lý Hằng Thu tuy coi không hiểu những ám hiệu để lại trên vách, nhưng chàng cũng nhận thấy trong thành có vẻ yên tĩnh, không huyên náo như mấy bữa trước. Trong các trà lầu tử quán cũng không còn những cảnh tượng hoạt động của các nhân vật võ lâm. Lô Phi dẫn Lý Hằng Thu đi vào ngõ hẻm vắng vẻ, bảo chàng. Lý đệ, bây giờ chúng ta lại cải trang nữa. Tại sao vậy? Vừa rồi Tiểu Huynh ngấm ngầm quan sát, phát giác ra đã có người theo dõi chúng ta. Nhưng mà chúng ta hành động tự nhiên lại theo đường cũ trở về, khiến họ bớt lòng ngờ vực, rồi lặng lẽ rút lui. Nhưng mà nếu mình bị khám phá ra lần nữa mà còn ở lại trong thành Kim Lăng thì thật là phiền lụy lắm đó. Đã vậy thì chúng ta phải hành động riêng rẽ hay sao? Phải rồi. Nhưng mà đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau tại miếu thờ Đức Khổng Tử. Lý đệ mà thấy cái chiêu bài quai tướng đề tên Điền Thiết Khẩu thì đó là Tiểu Huynh đã quá trang đó nha. Y nói xong trở gót đi ngay. Nhưng mới được 3 bước quay lại bảo. Chúng ta phải ước hẹn với nhau vài câu ám ngữ để mà khỏi nhận lầm. Y liền ghé tai Lý Hằng Thu, dặn dài khẩu hiệu, rồi lập đập đi ngay. Lý Hằng Thu nhìn bóng sau lưng Lôi Phi đã đi xa rồi. Chàng giọt mình nhảy vào vườn hoa một tòa nhà cạnh đó. Chàng ngoảnh đầu nhìn 4 phía không thấy bóng người, liền vội vã cởi bỏ bộ quần áo vải vùi lấp cẩn thận, rồi lấy trong bọc bộ quần áo xanh ra, mặc vào, đeo 1 tấm mặt nạ. Chàng lại nhảy giọt ra khỏi giường, từ từ cất bước tiến về phía trước. Gã tiều phu lúc nãy chỉ trong chớp mắt đã biến thành 1 văn sĩ đứng tuổi. Lý Hằng Thu ra khỏi ngõ hẻm chuyển vào đường lớn, chàng ngoảnh đầu trông lên, thấy lá cờ chiêu bài của tử quán bay phất phơ trước gió. Không có Lôi Phi đi kèm, Lý Hằng Thu tưởng chừng mất ngọn đèn soi đường, nhưng đồng thời chàng cũng cảm thấy mình can đảm hơn nhiều. Bụng đã đói mèo, chàng rảo bước đi vào tử quán. Lúc này đã quá bữa trưa, nên trong quán vắng khách, chỉ còn mấy người ngồi 1 bàn, đang cùng nhau say quyền uống rượu. Tiểu nhị ra đón chàng hỏi, đại gia muốn dùng gì? Lý Hằng Thu nghĩ thầm, bây giờ mình chưa biết đến đâu, mà cứ đi lang thang ngoài đường phố thì sao bằng ngồi đây để giết thì giờ. Nghĩ vậy chàng liền đáp. Lấy cho ta một hồ rượu và 4 đĩa nhấm nhỏ ngon lành. Tiểu nhị dạ một tiếng rồi đi vào. Quán đã thưa khách, rượu thịt sắp rất mau. Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu nhị đã bưng ra. Lý Hàn Thu ngồi một mình rót rượu uống, đồng thời tìm tính cách đối phó với tình thế hiện tại. Chàng lẩm bẩm. Mình cứ tưởng việc trả thù Giang Nam Song Hiệp là chuyện giản dị, chỉ cần tìm chúng để mà khiêu chiến. Không ngờ diễn biến thành ra phức tạp đến như vậy. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên có tiếng bước chân cấp bách chạy vào quán một cách đột ngột. Lý Hàn Thu ngẩng đầu trông ra, thì thấy 2 hán tử mặc áo dài màu lam nhạt, đầu đội mũ ni kéo sụp xuống tận mắt, đang lẹ bước tiến vào. Hán tử mé hữu hất dành nó lên, trầm giọng quát. Tiểu nhị. Hai gã tiểu nhị vừa trông thấy người này, liền chắp tay nói. Mời tề đại gia ngồi. Hai gã lắc đầu hỏi. Những người ở trong hẻm đối diện kia đi ra, chắc là các người phải nhìn rõ hết. Hai gã tiểu nhị đồng thanh hỏi. Hai vị muốn hỏi vào giờ nào? Nếu là giờ ngọ giữa lúc đông khách ta thì bọn tiểu nhân không dám nói chắc. Đại hán họ tề đáp. Dĩ nhiên là sau giờ ăn trưa rồi. Gắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Trước đây giây lát có 2 tên tiểu phu ở trong ngõ hẻm đối diện đi ra. Các người có biết là họ đi hướng nào hay không? Hai gã tiểu nhị hỏi lại. Hai người bắn củi đi đôi với nhau hay sao? Phải đó, họ đi về hướng nào? Sau giờ ăn cơm trưa không có nhân vật nào ra dáng tiều phu từ trong hẻm đối diện đi ra hết á. Đại hán họ tề cười lạc nói. Đại gia nói chuyện đứng đắn, chứ không phải là chuyện chơi đâu nha. 2 tên tiểu nhị sợ giật bắn người nói. Đại gia đừng nổi nóng, tiểu nhân nói thật đó. Ta không thể tin được là chúng đã chấp cánh để mà bay đi đâu. Đại hán họ tề liếc mắt nhìn tiểu nhị nói. Chắc chúng chẳng dám dối đâu. Có lẽ 2 gã đó đã ẩn mình ở trong ngõ hẻm. Chúng ta thử vào coi xem đã. Gã dứt lời rảo bước đi trước. Đại hán kia hối hả theo sau. Lý Hàn Thu bụng báo dạ. Hay quá, nếu mình không chuẩn bị trước thì nhất định bị bọn chúng phát giác ra rồi. Thật là một phen hú vía. 2 tên tiểu nhị đưa mắt, nhìn theo bóng 2 đại hán khuất dạng vào trong ngõ hẻm. Trong lòng chúng vẫn còn hồi hộp. Chúng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi. Thưa đại gia có thấy người nào ăn mặc như kiểu tiều phu đi qua đây không? Lý Hàn Thu tủm tỉm lắc đầu cười, chứ không trả lời. Nguyên chàng sợ khẩu âm không giống, nên không dám nói nhiều. 2 tên tiểu nhị lại đưa mắt nhìn nhau, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở ngoài cửa quán. Lý Hàn Thu bụng bảo dạ. Xem chừng cách bố trí của Giang Nam Song Hiệp, quả nhiên rất nghiêm mật. Bọn mình quá trang làm tiều phu đã kín đáo hết chỗ nói, mà vẫn không lọt được con mắt tinh sát của bọn chúng theo dõi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì lại thấy 4 tên đại hán tử ở trong hẻm lật đật đi ra. Trừ 2 gã vừa rồi, còn 2 gã nữa mặc áo vải. Lý Hàn Thu biết là đối phương phái người đi theo dõi cũng quá trang thành những nhân vật khác nhau. Chàng ngấm ngầm lắc đầu tự nhủ. Những trận sóng gió hiểm độc trên chốn giang hồ thật là ghê gớm khó lòng đề xiết. Từ nay mình phải cẩn thận lắm mới được. Cả 4 gã đại hán đều bước vào trong quán. Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi. Chẳng lẽ 4 tên này đã đem lòng ngợp giật mình rồi sao? Chàng liền ngấm ngầm đề tụ chân khí, đề phòng bị chúng tấn công đột ngột. Sau bề ngoài, chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên tiếp tục rót rượu uống một mình. Một trong 2 gã đại hán đến trước, buông tiếng cười khẩy, nhìn 2 gã tiểu nhị hỏi. Các người không thấy thật chứ? 2 gã tiểu nhị bị tiếng cười khẩy làm cho bở vía, chúng vội đáp. Người đi ra thì có, nhưng mà không ai ăn mặc kiểu như tiểu phu cả. Các người thấy những nhân vật thế nào? Một người mặc áo màu đen. Người đó đâu rồi? Y theo đường phố thẳng xuống phía nam. Đại hán kia hỏi dặn. Họ đi có 1 người thôi sao? Chỉ có 1 người đó. Đại hán trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ngoài người áo đen ra còn ai nữa hay không? 2 gã tiểu nhị đưa mắt ngó Lý Hàn Thu. Ngoài ra chỉ còn 1 thầy tú kia nữa mà thôi. 4 gã đại hán dương 8 con mắt nhìn Lý Hàn Thu một hồi, nhưng không nói gì, lật đật đi ngay. Lý Hàn Thu thấy bọn kia đi rồi, chàng nhìn 2 tên tiểu nhị hỏi. 4 vị vừa rồi là nhân vật thế nào? Dường như là 2 chú sợ họ lắm mà thì phải. Hai tên tiểu nhị nghe khẩu âm Lý Hằng Thu, biết chàng là khách phương xa liền đáp. Khách quan không phải là người ở đây, vậy ra khỏi cửa cần phải nhẫn nhịn là hơn. Hai gã chưa nói hết ý, đột nhiên dừng lại. Chương 49, Điền Thiết Khẩu, Đoán Tướng Hàng Lan. Lý Hằng Thu cũng không nói gì nữa, chàng tính trả tiền hàng rồi đứng dậy ra đi. Ra khỏi tử quán, chàng tiện chân cứ đường lớn mà đi, vừa đi vừa ngấm ngầm để ý bốn phía quan sát tình hình. Chàng thấy kẻ qua người lại rất nhiều, nhưng không phát giác ra một nhân vật võ lâm nào cả. Đột nhiên, những tiếng gió ngựa dồn dập vọng lại, khiến người đi đường tới tấp tránh sang một bên. Lý Hằng Thu ngẩng đầu nhìn ra thì thấy bốn con tuấn mã chạy thẳng một lèo lướt qua bên mình chàng. Những người kỵ mã này nịch gọn gàng, ngoài khoác áo choàng, nhưng áo quần bám đầy cát bụi, hiển nhiên là họ đã dượt trường đồ tới đây. Lý Hằng Thu nghĩ thầm, mình chỉ mong sao có nhiều nhân vật võ lâm kéo tới Kim Lăng, thì mình và Lôi Phi mới giữ kín hành tung được một cách dễ dàng. Chàng nghĩ như vậy rồi tìm vào một khách sạn nghỉ chân. Lý Hằng Thu ngồi trong khách sạn, chờ cho màn đêm buông xuống, mới rời quán trọ để đến miếu thờ Đức Khổng Tử. Lúc này ngoài cửa miễu thật là náo nhiệt, hàng họ bày ra rất phức tạp và đủ màu sắc. Lý Hằng Thu chuyển động một quan, quả nhiên thấy dưới một ngọn đèn lồng treo cao, một lão già lụ khụ, mặc áo xanh, ngồi trên ghế phía sau một cái bàn gỗ nhỏ. Ánh đèn soi rõ trên tấm chiếu bài, để mấy chữ, nhà tướng thuộc, Điền Thiết Khẩu, dự đoán các hung, chỉ quen nói thẳng. Chàng nghĩ bụng. Thuộc quá trang của Lôi Phi quá nhiên cao hơn người một bậc. Nếu y không ước hẹn với mình trước, thì khó lòng mà nhận ra được. Chàng liền đi thẳng tới nơi hỏi. Tiên sinh, có bao nhiêu một quẻ? Lão già ngó Lý Hằng Thu một hồi rồi đáp. 110 đồng. Lý Hằng Thu nghe đúng ám hiệu, liền ngồi xuống chìa tay mặt ra. Lão già lại nắm lấy tay trái của chàng, cầm thước lên vừa đo vừa nói khẽ. Còn mấy ngày nữa là ngày đại hội anh hùng, mỗi năm mở một lần ở hội võ quán. Chiều hôm nay có nhiều nhân vật võ lâm tới đây, tình hình thành Kim Lăng lại trở nên rất phức tạp đó. Lý Hằng Thu gật đầu khẽ nói. Lưu Quỳnh đã thấy Giang Nam Sông Hiệp có động tĩnh gì chưa? Trước lúc mặt trời lặn, Giang Nam Sông Hiệp cùng đi với nhau ra sân Tần Hoài. Tiểu Quỳnh sợ họ xin lòng ngợp giật, nên không rượt theo để điều tra được. Một toán nhân vật thứ hai nữa kéo tới, khiến cho thành Kim Lăng nhộn nhịp cá lên. Vụ này giúp chúng ta rất nhiều đó. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Lôi Phi không trả lời, đột nhiên giơ thước đồng lên, đo tay chàng và nói. Coi tướng các hạ tất phải giàu sang đến cực điểm. Bỗng có thanh âm giống giạc cất lên, làm gián đoạn câu nói của Lôi Phi. Nguyên Nhi, chúng ta thử coi tướng xem sao. Hai tiếng Nguyên Nhi như ngọn chùy sắt đánh vào ngực Lý Hằng Thu, khiến cho tâm tình của chàng đang bình tĩnh, đột nhiên chấn động. Chàng ngẩng đầu nhìn ra, thấy một thiếu nữ mặc áo màu huyết và một chàng thiếu niên anh tuấn, gió phục màu lam. Hai người sóng vai đứng ở trước bàn. Lý Hằng Thu mặt mũi nóng bừng, đồng thời trái tim chàng đập thình thịch. Thiếu nữ này là Nguyên Nhi, bữa trước đã cứu mạng chàng. Lôi Phi khẽ đàn hắn một tiếng rồi dùng thổ âm Kim Lăng hỏi lại. Hai vị muốn xem tướng không? Nguyên Nhi mỉm cười, để lộ hàm răng đều đặn đáp. Không coi tướng thì dĩ nhiên là chẳng tới đây làm chi rồi. Tướng công à, dạ cô nương, tại hạ chưa hiểu vị nào muốn coi. Thiếu niên võ phục màu lam bảo thiếu nữ. Nguyên Nhi, cô hãy coi trước đi. Tiểu muội không muốn coi, các thầy tướng đại khái lẻo miệng, đoán bừa đó mà. Lôi Phi lắc đầu ngắt lời. Cô nương không thể nói vậy được. Người khác hoặc giá còn nói nhăng thì lão phu không biết, nhưng mà Điền Thiết Khẩu này đã nói ra thì chẳng một chữ một câu nào là không có căn cứ đâu. Nguyên Nhi nét mặt đang hớn hở tươi cười, lúc này bỗng nghiêm nghị lại. Nàng đưa mắt ngó Lôi Phi một hồi rồi nói. Sách tướng nói gì tất đã hoàn toàn đúng. Đúng hay không, cô nương coi thử sẽ biết. Thiếu niên áo lam khẽ bảo nàng. Nguyên Nhi, không nên coi hạng người này một cách tầm thường như vậy. Gã đôi mắt nhìn Lôi Phi nói, nhờ tiên sinh coi tướng cho tài hạ. Lôi Phi ngẩng đầu lên ngắm nghía thiếu niên võ phục màu lam một lúc, rồi nói, Tương Công xuất thân ở nhà hào phú và được nâng niu từ thuở nhỏ. Yên ngừng lại một chút rồi hỏi. Tương Công, lão phụ nói vậy có đúng không? Thiếu niên áo lam gật đầu đáp. Tiên sinh hãy coi nữa đi. Hai câu vừa rồi là chào khách, lão phu không lấy tiền. Nếu hai câu đó đúng thì Tương Công tin lời Điền Thiết Khấu. Hãy coi tiếp, bằng không lão phu cũng không miễn cưỡng. Tại hạ đã bảo tiên sinh cứ coi nữa đi mà. Luffy khẽ đàn hắn một tiếng rồi nói. Xem tướng cho công tử thì đặt quẻ 500 lạng vàng cũng không là nhiều. 500 lạng vàng? Tiên sinh tính vậy chẳng nhiều quá sao? Lão nói là nói vậy thôi. Công tử cứ đưa tay trái đây để lão hán coi thử. Thiên niên áo lam đưa tay ra. Luffy cầm thước đồng, đo dọc đo ngang, dạch lui dạch tới hồi lâu rồi mới nói. Tương công tử giàu sang đến cực điểm. Nhưng mà... Thiên niên áo lam mỉm cười ngắt lời. Bậc đại trượng phu chỉ muốn hỏi điều quả, chứ không cần hỏi điều phúc. Vậy quả phúc thế nào cứ nói thẳng ra. Công tử không phiền trách ta thì lão phu mới dám nói thiệt. Tiên sinh cứ nói, tại hạ không phiền trách đâu. Về đường tố đức của công tử không được tốt, vì vậy lão phu thấy có nhiều nét sát khí ẩn hiện xung khắc sinh mạng, bước dinh qua. Lý Hằng Thu ngấm ngầm vận động nội lực, chuẩn bị. Để chờ hệ thiếu niên áo trắng mà tập kích Luffy thì chàng lập tức ra tay viện trợ. Ngờ đâu sự tình đã khác hẳn với sự tiên liệu của chàng. Thiếu niên có công phu hàm dưỡng hơn người, đã nghe lời xúc phạm, gã chỉ cười lạc nói. Thì xin cứ xem nữa đi. Luffy ngấm ngầm quan sát hình sắc, thấy gã quả không có ý căm hận, liền khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói tiếp. Nếu lão phụ đoán không lầm thì công tử, tuy đại phú quý, song vì kém phúc đức mà phải đứt đoạn. Mấy câu này thật là quá nặng, thiếu niên không khỏi biến sắc. Luffy ngấm ngầm kinh hãi, dội dẫn khí đề phòng gã, động thủ tập kích. Bỗng nghe Quy Nhi thở dài nói. Thầy tướng này đã đi khắp giang hồ, quả nhiên lớn mật. Lão phụ bao giờ cũng nói thẳng, vì vậy mà tự xưng là Thiết Khấu. Công tử đây chỉ hỏi quả quạn chứ không có cầu hỏi hạnh phúc, nên lão phụ biết câu nào nói thật câu đó. Bỗng thấy thiếu niên áo lam lắc đầu nói. Quy Nhi, không nên trách lão. Gã đưa mắt nhìn Luffy hỏi. Tiên sinh bảo tổ đức tại hạ không tốt, có phải là nói về đời trước tam đại trở đi chăng? Tiểu lão không dám nói nữa đâu. Tại sao vậy? Tiểu lão sợ nói ra sẽ khiến cho công tử nổi trận lôi đình. Nếu tại hạ bực mình thì đã nổi nóng rồi, chứ đâu còn để đến bây giờ. Tiên sinh thấy sao thì cứ nói vậy, dù có trật cũng không sao. Luffy lại cầm thước đồng, đo bàn tay thiếu niên áo lam một hồi, đột nhiên ý vỗ đầu hỏi. Quý tên công tử là gì? Tại hạ họ Hàng, chẳng lẽ danh tánh cũng liên quan đến tướng pháp hay sao? Giờ sinh cùng tên họ, dĩ nhiên là có liên quan đến tướng thuật rồi. Thiếu niên áo lam không nói gì nữa, chú ý nhìn Luffy và cái thước đồng trên tay, so tới so lui. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Luffy buông tay thiếu niên ra nói. Công tử đã bảo là không nổi nóng, vậy thì lão phu xin cá gan nói thật. Tổ đức mà lão phu nói đây hãy còn gần lắm, chưa tới tam đại đâu. Vậy ra tiên sinh nói là gia gia của tại hạ, có đúng vậy không? Cái đó đại khái là không sai mấy đầu. Thiếu niên áo lam thò tay vào bọc, móc lấy đỉnh vàng, để lại trả lão, rồi dắt Quy Nhi lật đật đi ngay. Lý Hằng Thu trong bóng sau lưng hai người đi xa, rồi vẫn ngơ ngẩn xuất thần. Tuy thiếu niên dắt tay Quy Nhi, mà chàng tưởng chừng gã móc vào trái tim mình vậy.